Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, giam ngắn hạn. Thành cốt quỷ tháp bên trong tràn ngập mùi thối càng ngày càng đậm. Rất nhiều thiên long tự tăng nhân đều không thể chịu đựng được. Chạy trốn tới chân núi nhân gia đi ở tạm. Viên khôn pháp sư biết rõ chuyện này, cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bởi vì hắn cũng chuẩn bị xuống núi. Trước khi đi, hắn còn muốn mang lên pháp thiện. Thế là liền khuyên nhủ. Pháp thiện, ngươi coi là thật muốn lưu lại. Nói chuyện, viên khôn pháp sư siết chặt mũi. Không có cách, cái này hôi thối thực tế là kinh người. Đều đã có tăng nhân cho thối ngất. Niên kỷ của hắn đã không nhỏ. Thân thể kém xa người trẻ tuổi. Nếu là hắn cũng thối ngất, như vậy coi như làm trò cười. Sư phụ, ta có một câu nói cùng ngươi nói. Pháp viện nghĩ nghĩ, lại là ra vẻ thần bí. Nói như thế, viên khôn pháp sư cảm thấy kỳ quái. Nhưng đây là hắn nhi tử. Thế là liền nhẹ gật đầu. Dẫn pháp thiện đến hắn trong phòng. Pháp thiện đóng cửa phòng lại. Sau đó thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trộn lẫn lấy huyết sắc yếu ớt kim quang lan tràn ra. Theo từ đó chui ra một đầu màu vàng bảy thước con rết. Viên khôn pháp sư sắc mặt đại biến. Sau đó, bảy thước con rết lần nữa hóa thành hình người. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Cười nói, phụ thân, ta đã đến lão tổ chân ý. Khôi phục chân thân, viên khôn pháp sư nhưng không có ngạc nhiên. Ngược lại có chút mộng. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Lộp bộp nói ra, chúng ta nguyên lai thật sự là yêu vật. Có chút thất thần, nhưng rất nhanh viên khôn pháp sư lại lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem pháp thiện, đây là hắn đồ nhi, cũng là nhi tử của hắn, vốn nên là người thân cận nhất, nhưng chẳng biết tại sao. Vào giờ phút này, hắn lại nhìn cái này pháp thiện, lại là vô cùng lạ lẫm. Cuối cùng, viên khôn pháp sư chỉ là đáy lòng thở dài, sau đó sắc mặt như thường nói ra. Đã như vậy, ngươi có chủ ý của ngươi, ta liền dẫn các tăng nhân xuống núi, nhưng muốn lưu lại cho ngươi một chút, trợ thủ, hoặc là tế tự dung. Trong chùa tăng nhân trước mắt hoặc nhiều hoặc ít, đều đối trước đó vài ngày những cái kia bị hiến cho lão tổ tông đồng môn sư huynh đệ nghi ngờ. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, trong chùa tăng nhân lại là không thể thiếu. Ta đã cùng phụ thân ngươi trước kia liên hệ nhân nha tử liên hệ tốt. Dùng phụ thân danh nghĩa của ngươi, để bọn hắn sớm chuẩn bị tốt một nhóm đồng nam đồng nữ. Đến lúc đó có cần, trực tiếp truyền tin một phong, để hắn đưa tới là được. Pháp thiện giọng nói bình tĩnh nói, nghe được pháp thiện tất cả an bài xong. Viên khôn pháp sư liền gật đầu, không nói gì nữa. Lập tức dẫn người ra chùa, đưa mắt nhìn viên khôn pháp sư xuống núi. Pháp thiện chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó xa xa nhìn về phía hôi thối tràn ngập thanh cốt quỷ tháp. Cái này một tòa Phật tháp, không có cái gì dị thường biểu hiện, nhưng trong đó tràn ngập khí tức, lại làm pháp thiện vô cùng bất an. Hơn nữa, bởi vì trước đó vài ngày hắn chủ động tiếp xúc cái này thanh cốt quỷ tháp bên trong khí tức. Những ngày này, mỗi lúc trời tối đều tại làm ác mộng. Trong mộng có một đôi giấu ở trong bóng tối con mắt. Nhìn chằm chằm hắn, mỗi lần hắn đều bị làm tỉnh lại. Mà tại bị làm tỉnh lại về sau. Trong đầu sau đó ý thức hiện ra một câu nói giam ngắn hạn không rõ. Vĩnh viễn không trung yên. Lời nói này hắn ngay từ đầu không thể nào hiểu được. Nhưng theo những ngày này xem trong chùa tổ sư lưu lại điển tịch, pháp viện hiểu được, câu nói này nói đúng lắm. Trở thành câu yêu quỷ, cho dù là hồn phi phách tán, đại biểu không rõ, cũng vĩnh viễn sẽ không có cuối rừng ngày đó. Thanh cốt quỷ tháp tiền thân là thiên long tự tổ sư giết chết một đầu cực kỳ lợi hại yêu quỷ. sau đó đem cái kia yêu quỷ thi cốt dung nhập trong tháp. Không thể nghi ngờ, trước mắt là cái kia thanh cốt quỷ, không rõ tại quấy phá. Thế nhưng là, cái này phát ra hôi thối, đối thanh cốt quỷ có chỗ tốt gì hay sao? Cái này yêu quỷ thế nhưng là đã sớm hồn phi phách tán rất nhiều năm. Đàm Mạch Xuyên mặt nạ, liền đứng tại pháp thiện sau lưng. Hắn không biết tòa này Phật tháp êm đẹp xảy ra chuyện gì. Liền dự định theo pháp thiện nơi này được đến đáp án. Dù sao hòa thượng này là Thiên Long tự một cái duy nhất lục ngữ. Nhưng mà Đàm Mạch khẽ dựa gần pháp thiện, mới phát hiện hòa thượng này có chút không đúng. Tòa kia Phật tháp bên trong khí tức, hòa thượng này trên thân cũng có. Hơn nữa cùng Phật tháp bên trong đồng dạng nồng đậm, Đàm Mạch lúc này cũng trông về phía xa tòa kia thanh cốt quỷ tháp. Hắn không biết vì cái gì chính mình theo như mộng lệnh bên trong đi ra nhanh như vậy. Hơn nữa còn thu được chỗ tốt, vô pháp cùng già lại là đến nay chưa hề đi ra. Hơn nữa vô pháp thể xác, thế mà hư thối mất, vô pháp loại này gần như nửa cái tiên Phật yêu quỷ. Cho dù là chết rồi, thi thể cũng chưa chắc sẽ hư thối, thường thường còn muốn xác chết vùng dậy một lần. Cực điểm có khả năng hiển lộ rõ ràng cảm giác thành tựu. Có thể hết lần này tới lần khác vô pháp cỗ này thể xác lại là hư thối đặc biệt nhanh. So với thường nhân thi thể còn muốn hư thối đến nhanh. Đàm Mạch cảm thấy tòa kia Phật tháp bên trong khí tức, pháp thiện khí tức trên thân, rất có thể liền tạo thành vô pháp thể xác hư thối kẻ cầm đầu. Đàm Mạch nguyên bản cũng định rời đi Thiên Long tự, bất quá hắn vừa nghe pháp thiện lời nói, lại là không khỏi do dự. Một lát sau, quyết định lại tại cái này trong chùa ở mấy ngày, nếu là có thể cứu, như vậy đến lúc đó hắn liền xuất thủ cứu một cái. Thân là người tu hành, tại khả năng làm được tình huống dưới, cũng không thể nhìn thấy có hay không cô người bị hiến tế chết thảm mà không cứu. Dạng này hiểu ý bất an, nhưng nếu là sự tình vượt quá phạm vi năng lực của hắn, như vậy Đàm Mạch liền sẽ từ bỏ, lựa chọn thấy chết không cứu, người muốn lượng sức mà đi. Mà lúc này, đột nhiên một đạo màu vàng trường hồng theo thanh cốt quỷ tháp bên trong vọt ra. Một trận xoay quanh về sau, một phân thành hai, lại nhao nhao hướng phía Đàm Mạch bay tới. Một đạo rơi vào Đàm Mạch bên cạnh thân, hiển hóa giống như hoàng kim đúc thành sư tử đá. Một đạo khác lại là rơi vào pháp thiện thể nội. Pháp thiện lập tức mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có phát ra. Liền sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó nhìn về phía Đàm Mạch. Dù là Đàm Mạch lúc này xuyên mặt nạ, tại lúc này pháp thiện trong mắt lại là giống như không có tác dụng. Gặp qua Phật tổ lại là để Phật tổ chê cười. Pháp thiện nói, thanh âm vẫn là ban đầu thanh âm, nhưng giọng nói chuyện lại là hoàn toàn khác nhau. Đàm Mạch lập tức ý thức được chân chính pháp thiện đã chết, mà sử dụng pháp thiện thể xác thì là vô pháp. Đại Ngô Công, ngươi đây là có chuyện gì? Già thanh âm vang lên, không riêng gì truyền âm cho vô pháp, đồng thời còn xuất hiện tại Đàm Mạch trong nội tâm. Trước kia lòng hư vinh quấy phá, giết chết một cái tên tuổi cực lớn câu cấp yêu quỷ. Vì hiển lộ rõ ràng uy phong của ta, ta không có hủy đi cái kia yêu quỷ thi cốt, ngược lại dùng nó thi cốt, tạo cái này tòa tháp. Không có nghĩ rằng, cái này yêu quỷ chết là chết, nhưng lại lưu lại chuẩn bị ở sau, một mực tại tùy thời nổi lên. Ta vì mau chóng đi theo các ngươi tiến vào tiểu Tây Thiên cảnh, không thể không nguyên thần xuất khiếu, lại là cho cái này yêu quỷ thời cơ lợi dụng. Sau đó, giống như ngươi nói nhìn thấy, cái này yêu quỷ lưu lại chuẩn bị ở sau, lấy khí hơi thở làm dẫn, phản mượn nhờ huyết mạch của ta thúc đẩy sinh trưởng nguyên rùa, đem ta chân thân hủy cái không còn một mảnh. Nói đến cái này, Pháp Thiện khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Vì lẽ đó đây chính là Đại Ngô Công ngươi chiếm cứ ngươi hậu nhân thân thể lý do. Già thanh âm vang lên lần nữa. Pháp Thiện nghe vậy, nhìn thoáng qua sư tử đá, chỉ là khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Ngươi à, Đàm Mạch nghe lấy hai người đối thoại, lại là bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.